Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mạch Tiểu Miên không thể nào ngủ được nữa. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Kiều Minh Húc, ở trong lòng lo lắng rất nhiều. Mỗi khi nghĩ đến việc sẽ mất đi anh, lòng của cô giống như một dao đâm mạnh mẽ, đau đến mức run rẩy, đau muốn hộc máu. Kiều Minh Húc tỉnh lại, cũng không làm ra hành động gì sợ ảnh hưởng tới cô, mà anh vẫn nhắm mắt như cũ để lắng nghe động tĩnh của cô. Cũng không nghe thấy tiếng hít thở đều đều, đoán chừng cô cũng đã tỉnh, cho nên anh liền mở cặp mắt mông lung của mình. Vợ, em tỉnh rồi. Anh nhẹ giọng nói. Ừ. Mạch Tiểu Miên lên tiếng. Cô lại giống như một con mèo mà cuộn mình vào trong lồng ngực của anh. Sao em tỉnh sớm như vậy hả vợ? Kiều Minh Húc vuốt ve cô và hỏi. Trước kia anh đều tỉnh sớm hơn em, hôm nay em mới tỉnh sớm hơn anh được một lần mà anh đã có ý kiến sao? Hoàn toàn không có ý kiến gì cả. Kiều Minh Húc thấy cô tranh luận thì tâm tình hơi thả lỏng. Chẳng qua, anh vẫn thích em ngủ giống như một con heo vậy. Ừ, anh là một người chăn heo chuyên nghiệp. Lần sau em sẽ để cho anh được tọa nguyện. Kiều Minh Húc nhéo cái mũi của cô và cười. Mạch Tiểu Miên nhìn anh cười, giọt nước mắt lại lăn xuống. Giọt nước mắt kia lạnh lạnh nhỏ trên mu bàn tay của anh để cho anh đau đớn. Anh kéo cô vào lồng ngực của mình. Vợ, anh yêu em. Nghe vậy Mạch Tiểu Miên cảm thấy thật sự ấm áp, nghẹn ngào nói. Chồng à, em cũng yêu anh. Anh mãi mãi đừng rời xa em có được không? Được, Kiều Minh Húc thề thốt. Cho dù là thần chết có đứng ở trước mặt, anh cũng đem đuổi hắn đi. Chúng ta sẽ sống cùng với nhau một chỗ, chết cùng một chỗ, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa. Được. Mạch Tiểu Miên nằm ở vị trí trái tim của anh, lắng nghe nhịp đập của anh. Thật sợ hãi có một ngày trái tim này không đập nữa. Lúc đó có lẽ trái tim của cô cũng dừng đập. Vợ à, Tiểu Huy sẽ không trách em đâu. Kiều Minh Húc sờ tóc của cô. Em là bởi vì muốn tốt cho thằng bé cho nên mới làm phẫu thuật đó. Nghe được anh nhắc tới Tiểu Huy, lòng của Mạch Tiểu Miên lại đau đớn. Vừa rồi em nằm mơ thấy thằng bé. Nó nói với em nó muốn đến một thế giới khác, không hề trách em. Thế nhưng mà em đã hại chết nó mà. Cô gái ngốc. Kiều Minh Húc tức giận nói. Sống chết là có số. Phải nghĩ thoáng ra, Tiểu Huy mặc dù cũng đã đi rồi, nhưng có thể một lần nữa đầu thai kiếp khác, sau đó có thể trải qua cuộc sống bình thường khỏe mạnh. Có lẽ với thằng bé như vậy là một chuyện tốt. Em biết anh đang an ủi em. Mạch Tiểu Miên trầm mặc nói. Nhưng mà em vẫn không vượt qua được cửa ải tâm lý này. Rồi sẽ chậm rãi qua thôi. Cũng giống như ngày đó Trình Bắc Thiên, đối với em là một đả kích lớn như vậy mà không phải cũng đã từ từ trôi qua sao? Kiều Minh Húc sờ đầu của cô. Thời gian sẽ giải quyết tất cả. Nghe được anh nhắc tới Trình Bắc Thiên, lòng của Mạch Tiểu Miên lại trầm xuống. Bình thường, mọi người tưởng rằng chuyện của Trình Bắc Thiên dường như đã qua, nhưng chỉ có cô biết rằng nó đã bị chôn sâu dưới đáy lòng của cô. Cô không nguyện ý nhắc tới. Bây giờ Kiều Minh Húc vừa nhắc tới, lại giống như cái bình bị mở nắp, khiến cho cô nhớ lại ngày đó mình tự tay mổ thi thể của Trình Bắc Thiên lấy ra nội tạng. Kiều Minh Húc phát hiện ra mình nói sai rồi, liền ôm cô vào trong ngực thật chặt. Vợ à, em không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Người mất thì cũng đã mất rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống mà. Vô luận là Trình Bắc Thiên hay là Tiểu Huy, bọn họ đều hy vọng em có thể tiếp tục sống thật tốt, bởi vì bọn họ cũng yêu em. Kiều Minh Húc an ủi. Ừ, Mạch Tiểu Miên đáp. Cô biết, bộ dạng của mình như vậy sẽ khiến cho Kiều Minh Húc khó chịu. Vô luận là cô có khó chịu và tự trách như thế nào cũng không thể đảo ngược lại thời gian, không có cách nào để cho Tiểu Huy được sống lại. Cứ như vậy, ngược lại người bên cạnh của mình là Kiều Minh Húc mới là người đau khổ nhất. Cô nhất định phải phấn chấn tinh thần, dũng cảm với tất cả những vấn đề này. Minh Húc, bây giờ em muốn rời giường. Em muốn đi nhìn Tiểu Huy một chút, bỗng nhiên em muốn tiễn thằng bé một đoạn đường. Cô ngồi dậy khỏi giường và nói, được, Kiều Minh Húc cũng ngồi dậy, anh đi cùng em. Mạch Tiểu Miên không hề phản đối. Kiều Minh Húc không dám để cho Mạch Tiểu Miên lái xe mà gọi chú Trương lái xe đi đến viện mồ côi. Mạch Tiểu Miên cho rằng cô đã hại chết Tiểu Huy, mọi người ở đây sẽ có ác cảm với cô. Nhưng không ngờ bọn họ không hề để ý, thậm chí không hề trách cứ cô. Nhưng mà bọn họ còn nhiệt tình như cũ. Khi cô đến vẫn vui vẻ, gọi tên cô không ngừng. Mạch Tiểu Miên cũng không có tâm tình, trực tiếp đi đến tìm viện trưởng. Tiểu Miên, hôm qua chị đã đưa Tiểu Huy đi hỏa táng rồi. Đây là cho cốt, chị vừa mới cử hành một lễ truy điệu. Em hãy chôn nó ở dưới gốc cây mà nó thích nhất nhé. Dương Thu Hoài lấy ra một hũ cho cốt tinh xảo đưa cho cô. Tiểu Huy thích em nhất, em đã đến rồi, em tự mình tiễn nó một đoạn đi. Mạch Tiểu Miên đưa hai tay đỡ lấy hũ cho cốt. Tiểu Huy khi còn sống đã nặng hơn 20 cân, bây giờ nó nhẹ như một cái lông hồng vậy. Cũng chẳng biết lúc hỏa táng thằng bé có đau đớn hay không. Cô đem những hình giấy siêu nhân mà Tiểu Huy thích dán lên hũ tro cốt rồi đưa nó đi đến bên dưới cây long nhãn. Cây long nhãn này là do Tiểu Huy trồng, cũng đã cao bằng Tiểu Huy. Lúc năm ngoái Tiểu Huy đã buồn bã nói với cô, chị à, tại sao em lại ngày càng thấp đi? Em nói như vậy là sao? Mạch Tiểu Miên nhìn cậu bé. Trước kia, cậu bé vẫn còn thấp ở dưới chân cô, bây giờ đã cao hơn rất nhiều rồi. Nhưng trước kia cây này chỉ cao bằng em thôi, bây giờ nó lại cao hơn em mất rồi, không phải là em thấp đi hay sao? Cây lớn nhanh hơn con người mà. Mạch Tiểu Miên cười, về sau em đừng so với thân cây nữa, hãy so với chị. Bây giờ em đến chỗ này của chị, qua mấy năm em sẽ đến bả vai, tiếp qua mấy năm là sẽ cao hơn cả chị. Rất tốt, em muốn cao hơn chị, như vậy có thể bảo vệ chị. Tiểu Huy vui vẻ vỗ tay. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến tình cảnh ngày đó, nước mắt cũng rơi xuống trên hũ tro cốt. Cô dùng xẻng nhỏ vào một cái hố sâu sau đó bỏ hũ tro cốt của Tiểu Huy xuống dưới, còn tự tay bỏ những món đồ chơi siêu nhân mà Tiểu Huy thích nhất vào trong, sau đó mới lấp lại bùn đất. Cô treo những con hạc giấy vào những ngôi sao ở trên cành cây. Chị à, về sau em nhớ Tiểu Huy, em có thể từ chỗ này thăm cậu ấy và nói chuyện với cậu ấy không? A Trung là một cậu bé tương đối thân với Tiểu Huy khi Tiểu Huy còn sống, liền hỏi Mạch Tiểu Miên. Được, Mạch Tiểu Miên gật đầu. Chị đừng khóc nhé. Trước khi Tiểu Huy đi làm phẫu thuật, cậu ấy đã nói với em, nếu như cậu ấy chết rồi, người cậu ấy lo lắng nhất là chị. Cậu ấy lo chị sẽ khóc. Cậu ấy nói với em rằng hy vọng chị sẽ không buồn. Cậu ấy đến một thế giới khác sống rất tốt, có thể giống như những đứa trẻ khác vậy, đi đứng bình thường, còn có thể không lệch con mắt ra, không phải lúc nào cũng chảy nước dãi, còn có thể rất thông minh nữa. Đứa bé chân thành nói với cô, coi như cậu ấy chết rồi, cậu ấy cũng sẽ vui vẻ, cho nên chị đừng khổ sở nhé. Mạch Tiểu Miên không người ôm thằng bé vào trong ngực, nghẹn ngào không thành tiếng. Cô nhớ lại lúc Tiểu Huy được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, nụ cười kia của thằng bé khiến cho cô luôn cảm thấy thằng bé giống như đã biết trước mình sẽ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ con người trước khi chết đi sẽ có thể cảm giác được gì đó, cho nên mới nhờ người bạn thân nhất an ủi mình. Cô nhìn đống bùn đất mới lấp lại kia, cảm xúc rất phức tạp. Cô đã làm pháp y lâu như vậy rồi, tiếp xúc qua rất nhiều thi thể, cô luôn cho rằng mình đối với sống chết đã nhìn thấu. Nhưng đó chỉ là khi người đó là người xa lạ mà thôi. Còn đối với những người có quen biết với cô không có cách nào bình tĩnh cả. Cô thậm chí còn bắt đầu mê tín nữa. Khi Mạch Tiểu Miên cùng với Kiều Minh Húc đi ra khỏi viện mồ côi, ngồi ở trong xe, Mạch Tiểu Miên bỗng cầm lấy tay của Kiều Minh Húc và nói, chồng à, em muốn đi đến thăm mộ của Trình Bắc Thiên được không? Kiều Minh Húc có chút không vui, nghĩ đến ngày đó Trình Bắc Thiên Trên bia mộ còn có tấm ảnh chụp chung với Mạch Tiểu Miên, trong lòng của anh rất không thoải mái. Bất quá Mạch Tiểu Miên muốn đi thăm thì cứ đi thôi. Mạch Tiểu Miên bảo chú Trương đi đến khu mộ của Trình Bắc Thiên. Lúc đầu cô muốn tự mình đi vào, nhưng Kiều Minh Húc không chịu, cho nên đành phải để anh đi theo. Đợi lấy Kiều Minh Húc đi đến trước mộ của Trình Bắc Thiên. Lâu không có người tới đây thăm mộ, cỏ đã xanh rậm rạp. Mạch Tiểu Miên ngồi xổm người nhìn tấm bia mộ kia. Trên bia mộ, tấm ảnh chụp chung ngày đó của Trình Bắc Thiên và cô đã bị Kiều Minh Húc móc xuống ảnh của cô, chỉ còn lại một người là Trình Bắc Thiên. Tấm ảnh thời niên thiếu, nụ cười vẫn còn sáng ngạn. Cô duỗi ngón tay nhẹ nhàng phủi đi cho bụi vào mạng nhện. Cô cũng nhổ hết cỏ ở trước mộ và ném sang một bên. Bắc Thiên, rất lâu rồi em không tới thăm anh. Cô đưa tay sờ bia mộ và nhẹ giọng nói. Anh có thể nói cho em biết anh đến thế giới khác, sống có tốt hay không? Bia mộ thì không biết nói chuyện, Trình Bắc Thiên đương nhiên sẽ không thể trả lời cô. Chỉ có một mình cô đứng đó lẩm bẩm, Kiều Minh Húc ở bên cạnh nghe. Chỉ cần cô có thể có được cảm giác an ủi, chỉ cần cô có thể bớt tự trách về chuyện của Tiểu Huy một chút thì dù cô làm gì anh cũng không can thiệp. Đương nhiên, anh cũng sẽ không ghen tuông với một người đã chết. Dù sao anh cũng hiểu rõ người cô yêu là anh chứ không phải là Trình Bắc Thiên. Mạch Tiểu Miên liền nói với bia mộ kia một chút tình trạng gần đây của cô, bao gồm cả chuyện tai nạn máy bay cùng với cái chết của Tiểu Huy. Bắc Thiên, nếu như quả thật là có một thế giới khác thì anh hãy giúp em chăm sóc cho Tiểu Huy nhé. Mạch Tiểu Miên chân thành nhắc nhở. Một trận gió nhẹ thổi tới, thổi cỏ lay động ở bên cạnh, vọng phất giống như Trình Bắc Thiên đang trả lời cô. Bắc Thiên, em đi đây. À còn nữa, hy vọng anh có thể phù hộ cho phẫu thuật của Minh Húc được thuận lợi, phù hộ cho em có thể tiếp tục được sống hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên đứng lên nhìn tấm bia mộ và nói, anh đã nói dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đều hy vọng em hạnh phúc mà. Lời này của cô ít nhiều cũng mang theo một chút trách cứ. Trình Bắc Thiên muốn cô tự mình giải phẫu thi thể của anh, đã khiến cho cô cảm thấy anh đối với cô là một loại trừng phạt rất khốc liệt. Để cho cuộc sống của cô sau này có một bóng ma. Lúc hai chân của cô không cách nào đi được, cô cũng đã từng oán trách anh, cũng đã từng hận anh. Thậm chí, lúc cô và Kiều Minh Húc xảy ra vấn đề, có đôi khi cô cũng nghĩ rằng tất cả những điều này là do Trình Bắc Thiên trừng phạt và trả thù cô. Từ mộ của Trình Bắc Thiên đi ra ngoài, Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên luôn nắm tay nhau chậm rãi đi xuống núi. Vợ, em bây giờ là con mắt của anh, em có thể nói cho anh biết phong cảnh bốn phía hay không? Kiều Minh Húc duỗi tay ra sờ tóc của cô. Anh sợ hãi cô lại lâm vào trong cảm xúc của mình cho nên muốn làm đi sự chú ý của cô phân tán. Mạch Tiểu Miên đành phải nhìn hoàn cảnh bốn phía và nói cho anh nghe. Nhưng mà phương pháp này đúng là có tác dụng. Cô nói xong thì khối đá nặng nề ở trong lòng của cô cũng từ từ bị đẩy ra. Cô bắt đầu cười nói với Kiều Minh Húc và đùa với anh. Nghe được giọng nói của cô càng vui vẻ thì Minh Húc cũng thả lỏng một hơi. Vợ, anh hát cho em nghe một bài nhé. Được, nhưng em không muốn anh hát bài trước đây nữa, em muốn anh hát một bài khác. Nghe vậy, Kiều Minh Húc liền cất tiếng hát. Khi anh hát xong, Mạch Tiểu Miên lại khen ngợi anh hát thật sự rất hay. Vậy anh có đẹp trai hay không? Rất đẹp trai. Đẹp trai hơn so với A Bỉ Tư đó hay không? Kém hơn một chút. Nhưng mà tuổi của anh ta lại lớn hơn anh. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ rồi lại nói, nhưng anh ta sau này rất có thể sẽ là em rể của anh. Đó là chuyện của Mai Kim, một chị dâu như em không cần phải lo lắng nhiều. Kiều Minh Húc hử lạnh, vẻ mặt không quan tâm, nhưng mà trong lòng lại hơi chua chua. Anh thật sự muốn sớm có thể nhìn lại, để có thể trông thấy A Bỉ Tư kia đến cùng là đẹp trai như thế nào, mà có thể để cho em gái của mình không tiếc tuổi tác chênh lệch si mê như vậy. Khi từ mộ của Trình Bắc Thiên đi xa, Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên vẫn còn nắm tay nhau. Kiều Minh Húc lại dịu dàng nói với cô, vợ à, dù như thế nào thì một tháng sau anh vẫn muốn làm phẫu thuật. Kiều Minh Húc kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Anh biết chuyện phẫu thuật thất bại của Tiểu Huy em cũng rất sợ hãi và em cũng đã sinh ra không tin tưởng với A Bỉ Tư nữa. Mạch Tiểu Minh gật đầu cầm chặt tay anh. Nhưng mà anh không muốn lúc nào cũng phải dựa vào người khác, cũng không muốn buộc chặt em ở bên cạnh mình để cho em không có cách nào đi làm những việc mà em thích và cũng không thể đi làm công việc của em. Chồng, không sao cả, em nguyện ý làm con mắt của anh mà. Mạch Tiểu Miên chôn đầu mình ở trong ngực của anh và nói, vợ, anh biết là em nguyện ý, nhưng mà em cũng có cuộc sống của chính mình, cũng có công việc của mình. Em luôn ở bên cạnh của anh cũng thấy rất tự ti. Anh không có mắt, ngoại trừ không nhìn thấy em, cũng không thể nhìn thấy thế giới này. Nội tâm của anh sẽ trở nên u ám, cho nên dù như thế nào anh cũng phải làm phẫu thuật. Đó là lựa chọn của anh. Tiểu Huy có lẽ cũng giống như tâm lý của anh. Em trước kia hai chân không thể đi lại được, lúc đó nếu như có một lựa chọn, em nhất định sẽ bốc lên 50% tỷ lệ tử vong để tiến hành một ca phẫu thuật rồi đi lại. Em có nghĩ như vậy không? Kiều Minh Húc sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi nói, đúng, em sẽ làm phẫu thuật. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến ngày đó mình không thể đi lại được, cảm giác kia, cô thật sự cảm thấy rất yếu ớt và tự ti. Cô lại nói, Tiểu Huy có lẽ cũng nghĩ như vậy. Anh cũng nghĩ như vậy, vợ à. Nếu cho đến cùng kết quả thật sự không như ý muốn thì đây có lẽ cũng là thu xếp của ông trời, không thể trách ai được. Vâng, Mạch Tiểu Minh gật đầu. Sự tự trách trong lòng về cái chết của Tiểu Huy cũng giảm bớt đi một chút. Thế nhưng, nếu như Kiều Minh Húc thật sự xảy ra vấn đề khi phẫu thuật thì phải làm sao? Ngọc Ngọc à, con ăn một chút đi được không? Mẹ Lâm bưng bát cháo nóng hổi, rất đau lòng nhìn con gái nằm ở trên giường, tròng mắt không hề dao động. Chẳng có gì đả động được đến con gái bà, mấy ngày nay cô chẳng ăn gì cả, chỉ dựa vào chuyển nước biển để duy trì. Chuyện này khiến mẹ Lâm rất lo lắng. Mẹ cứ để ở đó trước đi. Lâm Ngọc liếc bát cháo ở trên tay của bà mình. Con chưa đói. Đã mấy ngày rồi con không ăn gì, bụng cũng trống không. Con mà còn không ăn gì nữa thì con thật sự sẽ đổ mất. Mẹ Lâm nói xong thì giọng nói đã nghẹn ngào. Lâm Ngọc nhìn bà cuối cùng vẫn ngồi dậy. Con ăn. Mẹ Lâm liền lau nước mắt vội vàng đút cháo cho con gái. Nhưng mà chỉ ăn đến miệng. Lâm Ngọc thật sự không có cách nào nuốt xuống. Cô cảm thấy dạ dày của mình thật sự khó chịu. Giống như là đã bị cái gì đó lấp đầy. Cô đẩy bát cháo ra. Mẹ. Con thật sự là ăn không được đâu. Mẹ cứ để ở đó đi, nếu không con sẽ nôn ra đấy. Mẹ Lâm nhìn thấy trên mặt của cô xuất hiện khó chịu, đành phải để bát cháo sang một bên. Ôi, bác sĩ đã nói rồi, con có lẽ bị chứng bệnh kén ăn. Mỗi một ngày, con phải thử ăn chút gì đó. Không thể như vậy được, nếu không sẽ không thể nào tốt lên. Bệnh kén ăn cũng được, có thể giảm béo. Lâm Ngọc vẻ mặt lại không quan trọng nói, Ngọc Ngọc, con như vậy thì sẽ thành một bộ xương khô đấy. Con nhìn xem những cô gái có chứng bệnh kén ăn kia. Từng người một cuối cùng đều chỉ là biến thành bộ xương khô thật sự rất đáng sợ và khó nhìn. Mẹ Lâm lo lắng nói, con không muốn ăn gì cả, mẹ đừng nói nữa có được không? Bây giờ con muốn yên tĩnh một chút, mẹ ra ngoài trước đi. Được rồi. Mẹ Lâm bất đắc dĩ phải đứng lên và đi ra ngoài. Lâm Ngọc liền cầm điện thoại lên và gọi cho Tề Thông. Gọi hai lần thì anh ta mới nghe máy. Ở trong điện thoại, mơ hồ còn nghe thấy tiếng anh ta thở dốc và tiếng hít thở của phụ nữ. Lâm Ngọc bắt đầu tức giận. Có việc gì? Tề Thông ở một bên vừa thở hổn hển vừa hỏi. Anh đang làm gì? Làm chuyện mà tôi thích. Tề Thông, anh thật quá đáng. Tôi bây giờ nằm ở trên giường bệnh, anh lại cùng với người phụ nữ khác làm loạn sao? Lâm Ngọc tức giận mắng. Em có phải vợ tôi không? Tề Thông hỏi. Có điên mới làm vợ anh. Vậy thì sao chứ? Chỉ cần em không phải là vợ tôi thì tôi làm chuyện này có gì mà quá đáng. Nếu không có chuyện gì thì cúp máy đi. Tề Thông sốt ruột nói. Đi chết đi. Lâm Ngọc tức giận cúp điện thoại, sau đó bưng bát cháo mẹ cô đặt trên bàn giống như chút giận cứ thế ăn vào miệng. Cô ăn rất nhanh, bụng của cô năn lộn, cô lại nôn ọe khắp nơi. Tình cờ y tá đi vào kiểm tra phòng thấy tình hình như vậy cũng sợ hãi mà gọi bác sĩ. Mẹ Lâm cũng chạy vào. Bác sĩ, con gái của tôi đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ Lâm nhìn thấy toàn thân của Lâm Ngọc co giật, sắc mặt tái nhợt thì lo lắng hỏi. Cô ấy bị kích thích trên tinh thần cho nên mới dẫn đến chứng bệnh kén ăn nghiêm trọng như vậy. Phải ăn ít một chút nhưng ăn nhiều bữa lên. Lập tức ăn nhiều đồ như vậy thì sẽ nôn ra thôi, bác sĩ giải thích. Vậy lúc nào con bé mới tốt hơn? Mẹ Lâm lo lắng nhìn con gái của mình và hỏi. Cái này phải chủ yếu là dựa vào bản thân cô ấy. Tinh thần phải vui vẻ mới được, như vậy chậm rãi mới tốt hơn. Nếu cứ tiếp tục ở trạng thái này hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mẹ Lâm nghe vậy thì giật mình. Làm sao mới có thể khiến cho con bé vui vẻ và thoải mái đây? Cái này tôi cũng không biết. Xem cô ấy thích gì thì cứ thỏa mãn cho cô ấy đi. Bác sĩ lắc đầu và đi ra ngoài. Mẹ Lâm nghĩ tới đây, cảm giác người mà con gái mình cần nhất chính là Kiều Minh Húc. Cô con gái hoạt bát của mình bây giờ trở nên như thế này là do Kiều Minh Húc ruồng bỏ mà ra. Thiếu phu nhân, thiếu gia, có khách. Dì Trương đi tới, nhìn thấy người bấm chuông cửa vẻ mặt kỳ quái nói, ai vậy? Mạch Tiểu Miên đi ra ngoài, nhìn thấy mẹ Lâm ở bên ngoài thì lại khẽ nhíu mày. Cô thực sự không muốn nhìn thấy ai trong gia đình họ. Cô vừa định quay người thì mẹ Lâm lại đột nhiên quỳ mạnh xuống đất. Mạch Tiểu Miên sửng sốt. Mạch Tiểu Thư, xin cô. Mẹ Lâm bật khóc, vẻ mặt cầu xin. Bà muốn làm gì, bà mau đứng dậy đi. Mạch Tiểu Miên đi ra, vợ mở cửa vươn tay muốn kéo bà đứng dậy. Nếu cô không đồng ý với tôi thì tôi không thể nào đứng dậy được. Mẹ Lâm vẫn quỳ ở đó. Tôi không thể nào nhường Minh Húc lại cho con gái bà. Hơn nữa Minh Húc không phải là đồ vật, không phải. Tôi bảo anh ấy đi thì anh ấy sẽ đi. Mạch Tiểu Miên đại khái đoán được bà muốn nhờ cái gì cho nên nói thẳng. Tôi không yêu cầu cô từ bỏ Kiều Minh Húc. Tôi chỉ là muốn cô tạm thời để cho Minh Húc chăm sóc cho Ngọc Ngọc của tôi. Con bé sắp chết rồi. Mẹ Lâm cũng kêu lên, sau đó từ trong túi sách lấy ra bản án trị bệnh của Lâm Ngọc, đưa cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nhìn lại thì trong lòng nặng trĩu. Trước đó cô đã từng khám nghiệm tử thi của một người phụ nữ chết do mắc chứng bệnh biếng ăn. Khi đó cô thật sự cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cái bộ xương khô gầy trơ xương đó.